Hợp đồng mang thai, chương 15, đám cưới không cầu kỳ. Góc truyện audio.com. Sự kết hợp ăn ý giữa cô và mẹ chồng đã được Vĩnh Trung chứng kiến tất cả. Gia Ngân không những là một cô gái mạnh mẽ không đâu, mà cô ta còn là một người rất thông minh nữa. Anh thầm nghĩ, hôn lễ đã được định sẵn tại nhà hàng Queen and Kai. Có điều hôn lễ được tiến hành quá nhanh, nó không rình rang cũng không sang trọng, chẳng khác gì là một buổi giao lưu, họp mặt, chỉ toàn những khách quý thân thuộc và bạn thân thiết của anh mà thôi. Cô không muốn mời gia đình và bạn bè mình tới A Hát. Anh nhìn cô lên tiếng hỏi, ngồi trong xe mà cô lúc nào cũng nhìn ra phía bên kia gương. Khuôn mặt lúc nào cũng cảm thấy buồn, làm ông chán nản, tôi nói rồi, từ bây giờ tôi không còn gia đình nữa. Anh thích làm gì thì làm, cô nói nhưng không hề quay mặt lại nhìn anh. Cô đang suy nghĩ về Bảo Ngọc, không biết nó giờ này sao rồi. Đã lâu rồi cô chưa gặp lại nó, không biết gia đình đó có quan tâm đến nó khi cô đi không nữa, hay là lại bỏ bê, sợ nó lầm đường lạc bước giống cô hồi trước thì khổ cho nó. Cô cũng đừng buồn làm gì, mặc dù đám cưới đó không được sang trọng, nhưng tôi đã hứa là sau này hết hợp đồng, cô sẽ không thiệt thòi mà. Anh lại liếc mắt nhìn cô. Cô nhếch môi cười, nhìn về phía anh, tôi biết, nó chỉ là cái hợp đồng thôi. Đến nơi thử đồ cưới rồi. Cô bước xuống xe đi. Anh lên tiếng, cô bước vào nơi thử đồ cưới. Nhìn những chiếc áo cưới lộng lẫy mà cô cảm thấy bị mê hoặc. Đẹp quá, cô thốt lên, như muốn mặc hết lần lượt từng cái một. Anh mỉm cười nhìn cô. Dạ mời chị đi lối này. Một nhân viên ân cần chào hỏi. Khi cô bước vào trong thay đồ, thì Vĩnh Trung cũng vào thử đồ cùng một lúc, họ trang điểm và uốn tóc cho cô, nhìn vào tấm gương mà cô không thể nhận ra mình là ai nữa. Đến nổi những người nhân viên thốt lên, ôi chị đẹp quá, chị là khách hàng đẹp nhất mà em từng trang điểm đó. Ước gì em cũng được như chị, cô ta lấy hai tay vuốt ve mặt mình, rồi bắt đầu mộng mơ. Đây là chiếc áo cưới. Do chính tay giám đốc chúng tôi thiết kế riêng biệt dành cho chị đấy. Cô mỉm cười lấy nó ra. Nó đẹp quá sức tưởng tượng của cô. Những hạt kim cương được đính lên, toát lên một vẻ đẹp sang trọng, kiêu sa quý phái. Cô mặc nó vào người một cách ăn khớp. Cô lắc mình quay vòng bên gương. Đúng lúc đó anh cũng thay đồ xong. Anh đứng nhìn cô một cách chết lặng. Cô ấy đẹp quá phải không? Tôi thiết kế dựa trên thân thể của cô ấy đấy. Thì ra là người giám đốc, một người bạn quen thuộc của anh. Đúng lúc đó, cô quay lại nhìn anh. Anh mặc đồ vest quá đẹp. Bây giờ cô mới nhìn kỹ khuôn mặt và dáng người anh. Khuôn mặt vuông, mái tóc xoắn ngược lên. Rất ra dáng một ông chủ. Dáng người không mập cũng không gầy. Mặc đồ vest sang trọng toát lên được phong độ của anh. Trẻ hơn với cái độ tuổi 40 của anh rất nhiều. Anh mỉm cười nhìn Gia Ngân, làm cô trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Cô mặc bộ đồ cưới rất đẹp. Anh nhìn cô nói, anh cũng vậy. Cô nói rồi nhìn qua anh, như không muốn để anh thấy khuôn mặt đang nóng dần lên của mình. Cô đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn trưa nha. Chiều nay hôn lễ bắt đầu rồi. Tiếp khách hơi mệt, chắc khó ăn uống được gì lắm. Rồi ông ghé qua nhà hàng sang trọng ấy, nhà hàng mà lần trước cô từng tới đây ăn với anh. Sao lại tới đây nữa? Anh chỉ thích mình nhà hàng này thôi à hát. Cô lên tiếng hỏi, anh bật cười to, rồi nhìn phía cô, lần đầu tiên cô thấy anh cười như vậy, lộ ra hàm răng trắng đều. Cô thầm nghĩ, lần trước đi ăn với tôi, cô lo để ý đi đâu không? Cô không thấy người ta gọi tôi là gì à hát. Đừng nói với tôi là nhà hàng sang trọng này của anh nha. Chứ còn gì nữa, anh nhìn cô mỉm cười. Anh làm việc chính tại đây à hát, không tôi mở nó ra để phục vụ nhu cầu và để tiếp khách thôi. Vậy anh làm nghề gì chính? Tôi làm về lĩnh vực kinh doanh bất động sản và chứng khoán. Một tay anh vịn vô lăng, còn ánh mắt thì nhìn về cô trả lời vô số câu hỏi cô đặt ra. Anh làm chức gì, mà giàu đến nổi mở được cái nhà hàng to đùng thế này vậy? Cô ngạc nhiên không thể tin nổi. Là anh giàu quá mức tưởng tượng của mình. Anh rút ra một tờ danh thiếp của mình đưa cho cô. Cô nhìn nó trên tay mà giật mình. Trần Vĩnh Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bất động sản JTJ. Tập đoàn này cô đã từng xem trên báo đài rồi. Quy mô nó bây giờ đang lan rộng ra tới châu Phi nữa. Xem đã chưa, giờ vào ăn được rồi chứ gì. Anh mở cửa đợi cô từ lúc nào mà cô không hay biết. Cô bây giờ mới để ý, dạ chào ông chủ. Nhân viên nào thấy ông cũng đều cúi người chào như vậy. Tại sao ông không tổ chức đám cưới ở đây? Cô lên tiếng hỏi, cái gì ra cái đó đàng hoàng. Anh nghiêm mặt nói, ăn uống xong cô được đưa vào phòng nghỉ, để chuẩn bị cho hôn lễ của mình. 5 giờ chiều, các quan khách đều đã tới đông đủ, riêng chỉ có Tuấn Anh là chưa tới. Này hai thằng nhóc kia thay đồ lẹ lên, Tuấn Anh liên tục nhìn đồng hồ mình thúc giục, để tôi làm đẹp cho hai ông tướng này đã. Bảo Ngọc lên tiếng, cô đang vuốt keo lên tóc hai thằng bé. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cô lên tiếng nói với anh, trời ơi, sao cái tóc dựng đứng thế kia, thì thế mới hợp thời trang. Cô nhìn anh cười, chết rồi tự nhiên Bảo Ngọc bắt dẫn theo hai thằng quậy này theo. Nó làm xấu mặt mình mất thôi. Anh cười khổ, vừa dừng chân tới nhà hàng. Âu đẹp quá chị ơi. Tụi nó reo lên, lần đầu tiên tụi nó được vào nhà hàng nào đẹp như thế này. Có vòi phun nước ở ngoài nữa chứ. Hai tụi nó nhảy như hai con khỉ đột gặp phải chuối. Anh lại lắc đầu cười khổ. Nhìn họ, mỗi người dắt một thằng vào. Tất cả quan khách dường như nín lặng. Tưởng họ là một gia đình. Tổng giám đốc, có vợ con trai riêng rồi à hát. Giờ em mới biết đó. Anh ta vỗ vai anh cười. Làm cho Bảo Ngọc đỏ mặt. Trời ơi, thì ra anh ta là tổng giám đốc. Vậy mà dám nói với mình là nhân viên quèn nữa chứ. Đúng là lố bịch mà. Cô nhìn anh tức giận. Anh cũng nhìn lại cô khiêu khích. Không ai nhường ai. Cậu tới rồi đó à hát. Dạ chào chủ tịch. Anh đưa hai tay bắt tay với ông. Âu đây là ai? Ông nhìn anh hỏi. Dạ bạn gái của em. Âu thì ra là vậy. Ông chưa nhìn hết. Còn hai thằng nhóc đang nhìn ông. Như muốn ông hỏi đến mình. Hả còn hai cô cậu này nữa. Hai thằng lúc này mới thỏa mãn. Nhe răng ra cười cười với ông. Dạ là em họ của con. Anh gãi đầu. Trời ơi. Đám cưới của chủ tịch mà mình đem đông người thế này. Giống như đem theo cả gia đình tới đây để ăn vậy. Anh xin lỗi, anh vào trước nha. Dạ dạ, lần này anh lại cười khổ nữa. Cô không ngờ là ngài chủ tịch lại phong độ và trẻ trước tuổi như vậy. Nhìn mặt không già mà cũng không trẻ. Nói chung là một khuôn mặt đẹp. Chắc hồi trẻ ông ta đẹp trai lắm. Này, còn không vào, suy nghĩ vu vơ vớ vẩn gì thế? Anh, cô tức giận tới dậm chân anh một cái. Anh đau quá nhưng phải mỉm cười nhìn cô. Đông khách, không cô chết dưới tay tôi. Anh nhìn cô với vẻ mặt đầy yêu thương. Cô cũng không kém, nhìn anh với vẻ mặt đầy âu yếm. Mời cô dâu và chú rể bước vào làm lễ. Giọng nói của ngừa, y cha sứ hô to. Tiếng nhạc được ngân lên. Cô dâu chú rể xuất hiện đang nắm tay nhau bước vào làm lễ với Chúa. Trước sự chứng kiến của những quan khách quý và bạn thân thuộc của Vĩnh Trung. Cô nhìn cô dâu mà định thốt lên. Là chị hai, cô mừng cho chị, vì cưới được người chồng đẹp trai lại giàu có. Nhưng khuôn mặt của chị sao không có gì là vui nhỉ? Cô nhìn chị mà buồn lây. Chú rể và cô dâu có mặt trước bàn thờ Chúa. Nghe cha xứ đọc hôn phối. Này Vĩnh Trung, con có đồng ý tuyên thệ trước Chúa rằng là sẽ yêu thương Gia Ngân suốt đời. Dù ốm đau hay bệnh tật, con vẫn sẽ mãi bên Gia Ngân không? Con đồng ý. Này Gia Ngân, con có đồng ý tuyên thệ trước Chúa rằng là sẽ yêu thương Vĩnh Trung suốt đời. Dù ốm đau hay bệnh tật, con vẫn sẽ mãi bên Vĩnh Trung không? Con đồng ý, hay con có thể trao nhẫn cưới? Và từ nay chính thức là vợ chồng, trong không khí trang nghiêm ấy, thì Bảo Ngọc đang khóc mừng vì chị mình, mẹ của Vĩnh Trung cũng không cầm được nước mắt, Vĩnh Trung nhìn Gia Ngân rồi đưa tay cho nhau trao nhẫn. những tiếng vỗ tay chúc mừng đôi uyên ương xứng đôi này. Bỗng có tiếng nói phá vỡ bầu không khí ấy. Hôn nhau đi, hôn nhau đi. Nhìn ra thì thấy hai thằng nhóc nhỏ tuổi đang reo hò, làm những người khách cũng ùa theo. Hôn đi, hôn đi. Cô và anh không biết làm thế nào, thì anh nhìn ra Ngân, rồi ôm sát cổ của cô cho cô một nụ hôn đầu đời. Gia Ngân như muốn bất động tại khoảnh khắc này, nó thiêng liêng và ấm áp đối với cô hơn bao giờ hết. Đôi môi anh ngọt liệm, mùi hương đàn ông trên mái tóc anh, hình như cô biết, đã yêu anh mất rồi. Còn Tuấn Anh thì ôm mặt, chắp tay lại hai ông tướng của mình. Những quang khách bắt đầu nhập tiệc, Bảo Ngọc cứ mong cho chị nhìn thấy cô, để có thể được nói chuyện với chị. Chị hai, Bảo Ngọc reo lên, Gia Ngân nhìn thấy Bảo Ngọc mà cứ tưởng mình hoa mắt. Liền chạy tới ôm nhau. Sao em lại ở đây? Mấy bữa nay chị cũng đang lo lắng về em nè. Chị chỉ tay lên trán cô, cười nói vui vẻ trở lại. Chị đừng lo cho em bỏ đi khỏi nhà cũng lâu rồi. Cô nói với chị gái, nhưng vẫn mỉm cười, sợ chị mất vui. Tại sao vậy? Cô nhăn mặt, họ làm khó em à hát. Em không muốn nhắc lại chuyện này. Sau này có dịp em kể. Trông chị hôm nay xinh đẹp quá. Cô chỉ vào bộ váy cưới. Em đừng đánh trống lãng nữa. Trả lời chị đi, hiện giờ em đang ở đâu? Em ở cùng với anh Tuấn Anh, người đang đứng cùng với chồng chị đấy. Gia Ngân quay mặt nhìn về phía họ. Anh ấy giúp em nhiều lắm. Anh ấy là một người tốt. Em cũng bia chọn người đẹp trai đấy. Cô trò tay vào hông Bảo Ngọc cười nói vui vẻ. Nhưng không biết Vĩnh Trung đang nhìn cô. Lần đầu tiên ông thấy Gia Ngân vui vẻ như vậy. Nụ cười cô trong sáng biết bao. Hồn nhiên và trong sáng là thế. Vậy mà anh không biết có sai lầm chọn cô vào cuộc chơi này không nữa. Nhìn cô chịu tổn thương nhiều như vậy. Bây giờ mới được thấy cô cười. Lòng ông đầy trắc ẩn như muốn tự trách mình. Cách chương.